Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1093, kết thúc. Âm, cùng, dương, sinh ra chính là tương khắc, thiên địa cũng là bởi vì tranh đấu của hai người mà sinh ra. Cả hai lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt. Lăng Vũ nói ra, thế gian xác thực có rất nhiều sâu mọt, rác rưởi, nhưng là bọn hắn cũng có riêng phần mình tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Ta sẽ không đi tả hữu vận mệnh của bọn hắn. Tiểu nữ hài bộ dáng hy cười lạnh nói, người ta là thế gian chúa tể, là thế gian mạnh nhất, thế gian bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều nên người ta tất cả. Lại bị hôi thối phế vật ô nhiễm, người chịu được, ta nhưng chịu không được. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc, thế gian tự có một bộ cơ chế, đi thanh trừ phế vật côn trùng có hại, tựa như mèo vờn chuột. Người ta lực lượng nếu là tham gia đi vào, xác thực có thể cải biến thế giới, nhưng có ý nghĩa gì? Đại thiên thế giới vốn là có mình sở thuộc đi hướng, hưng thịnh cùng suy vong. Cùng ngươi ta lại có quan hệ gì? Hy trầm mặc không nói. Lăng Vũ tiếp tục nói, một trận chiến này mặc dù cuối cùng bên thắng là ta, nhưng là ta cũng sẽ không nói lý niệm của ta nhất định chính xác. Thế gian không có phán đoán ngươi ta lý niệm đúng sai tiêu chuẩn. Ta càng sẽ không thuyết phục ngươi đi cải biến lý niệm của mình. Hy cười nói, mặc dù ta muốn thắng ngươi, muốn giết ngươi, nhưng ta không hận ngươi, không ghét ngươi, nếu như không phải phần này số mệnh, chúng ta nói không chừng sẽ là. Nàng dừng một chút, hai chữ kia cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Lăng Vũ biết nàng muốn nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Hy đột nhiên nói, bất quá, giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc nha. Lăng Vũ thần sắc hơi kinh ngạc. Hy cười nói, ta những hài tử kia, là ta lật tự thân đại đạo quy tắc vì mẫu thể, kết hợp các loại hậu thiên đại đạo diễn hóa mà ra. Tại cái này quá trình bên trong, ta lĩnh ngộ đến một chút đồ vật. Lăng Vũ thần sắc khôi phục như thường, nói, ta có chút chờ mong. Hy nói, lúc đầu không muốn dùng, bất quá nghe người nói những lời kia, ta cảm thấy dùng cũng không quan trọng, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Lăng Vũ lui lại một bước, khoảng cách tới kéo ra vạn mét. Hy hai tay chống khởi thân thể, chậm rãi đứng lên, tiểu nữ hài tư thái dần dần biến hóa, thải quang tung bay, óng ánh mà chói mắt, có tóc dài trong gió múa, thon dài tuyệt mỹ dáng người từ quang mang bên trong đi ra. Hy mặt mỉm cười, trên thân tản mát ra khó nói lên lời cao quý uy nghiêm. Quanh thân có ký hiệu nhảy nhót, dung nhập bên ngoài thân, hóa thành một thân quy tắc chi áo. Thế gian các ngõ ngách, tất cả mất khống chế người trong đầu đều có một đạo đen nhánh gông xiềng. Giờ phút này gông xiềng vỡ vụn, trở về bản nguyên, có hay không mấy đạo hắc quang từ tứ phía bát phương bay tới. Vô thiên cái địa, như bàng bạc sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt không dứt, rót vào hy thể nội, dọa người thanh thế bên trong. Hy mặt không đổi sắc, khí tức trên thân càng là càng thêm khủng bố. Nhưng mà Lăng Vũ biết, nàng cũng tại thừa nhận to lớn đau đớn. Đây là nàng trung cực thủ đoạn, cũng là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Nàng đem mình tản mát các nơi vụn vặt lực lượng toàn bộ thu hồi. Đồng thời những lực lượng này cũng từ những người kia trên thân mang về vô số loại đại đạo quy tắc. Cùng nàng cùng Lăng Vũ tự thân có quy tắc khác biệt. Thế gian cái gọi là cường giả lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, quá mức nông cạn quê mùa, xa xa chạm đến không đến trung cực chi địa. Chỉ là bọn chúng cũng là vô số phần khác biệt lý giải, giống như là từng cái miếng vá, Tu Bổ Hy tự thân quy tắc bên trong vô số cực kỳ nhỏ bé lỗ thủng. Lăng Vũ Ban Sơ Chi cho nên có thể thắng, cũng là bởi vì mượn thế gian sinh linh lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Cùng Hy khác biệt chính là, Lăng Vũ là đem những này lĩnh ngộ tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện, chính biến thành đồ vật, Hy thì là trực tiếp dung nhập, mặc dù càng cấp tốc hơn thuận tiện, nhưng kém xa cái trước tự nhiên như ý. Tới đi, Hy một thân khí tức kéo lên đến cực hạn, quanh thân quy tắc ngưng là thật chất, diễn hóa xuất đủ loại khổng lồ dị vật oanh minh. Bàn tay nàng nâng lên, mảnh này thiên địa cũng vì đó xoay chuyển tới, xoay chuyển ở giữa, kinh khủng năng lượng như là sóng lớn, một tầng dính liền một tầng, tầng tầng điệp ra, trùng trùng điệp điệp, đánh phía Lăng Vũ sừng sững như núi, lù lù bất động, trong cuồng phong tóc vàng khinh vũ, trong hai con ngươi lưu hoa khuấy động, phù hiệu màu vàng óng chói lọi chói mắt, ngột dâng lên. Khí thế ngút trời, không mấy đạo thần mang bộc phát, bỏ thêm vào toàn bộ thế giới. Hy con người đột nhiên co lại, ánh mắt chiếu tới, đều là đại dương màu vàng óng, mênh mông bát ngát. Sau một khắc, nàng lộ ra thoải mái tiếu dung, một thân đại đạo quy tắc bỗng nhiên nổ nát vụn, tiêu tán không gặp, thân thể phá thành mảnh nhỏ, biến thành tro bụi. Lăng Vũ tầm mắt buông xuống, nhìn không rõ biểu lộ, Hy tồn tại triệt để thành trôi qua thức, nhưng thế gian vẫn tồn tại như cũ lấy dấu vết của nàng. Dùng cuối cùng thủ đoạn, vô luận thắng bại, nàng cũng sẽ là kết cục này. Cho nên, nàng vận dụng thủ đoạn này, cũng liền không quan trọng thắng bại, xem như chân chính buông xuống số mệnh, đem một thân lực lượng đều trả lại thế giới. Đại chiến kết thúc một đoạn thời gian, thế giới khôi phục bình thường, bắt đầu tu dưỡng sinh tức, nhưng mà rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nói đại khủng bố xảy ra bất ngờ, làm người tuyệt vọng, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến người vui đến phát khóc đồng thời lại không hiểu thấu. Chỉ có một phần rất nhỏ người mới chính thức hiểu rõ. Anh cùng Lạc Thần dạo bước tại một viên an ninh u tĩnh sao trời bên trên. Nói trận chiến kia, cảm khái thổn thức, bây giờ Lạc Thần buông xuống thần chủ chi vị, mỗi ngày cùng anh dính cùng một chỗ, rất dễ dàng để người hiểu sai. Anh rất bất đắc dĩ, cũng rất vui vẻ. Về phần thần chủ chi vị, Lăng Vũ cũng không đi làm, cũng chỉ có thể tạm thời không ở nơi đó, bởi vì lại không người có tư cách ngồi lên vị trí kia. Có lẽ tương lai nào đó một ngày, một viên lóa mắt tân tinh quật khởi sẽ thu hoạch được Lăng Vũ tán thành, đạp lên thế gian nhất đỉnh phong vương tòa. Nam nhân kia hiện tại nhưng là chân chính trên ý nghĩa cử thế vô địch. Đương thời, đã từng, tương lai cũng không thể có người siêu việt hắn. Lạc Thần thở dài nói, ta nghĩ đánh cho hắn một trận, đoán chừng vĩnh viễn cũng xử lý không đến. Anh cười không nói, Lạc Thần đột nhiên hưng phấn nói, chúng ta đi tìm hắn chơi đi, còn có đứa bé kia, vậy mà là hắn trên danh nghĩa nữ nhi, thật sự là ác thú vị. Bất quá, cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, nói không chừng rất thú vị. Anh ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào? Nữ nhân kia đâu? Chết a! Lăng Nhược Nhược rất hiếu kỳ, hỏi thăm Lăng Vũ. Lăng Vũ ngồi tại trên địa cầu cái kia quen thuộc gian phòng bên trong. Chung quanh là một chút gương mặt, mọi người vây quanh bàn ăn. Bữa ăn trên bàn bày đầy lão vạn sở trường thức ăn ngon. Mùi thơm tràn ngập, nàng ở khắp mọi nơi. Trần Hạo giật nảy mình. Nàng còn chưa có chết, chiến đấu còn không có kết thúc. Lăng Vũ cười cười, kết thúc, nàng dung nhập thế gian vạn đạo, tu bù đắp, hoàn thiện quy tắc, dùng chính nàng phương thức trở về quỹ bảo hộ cái này thế giới. Thế giới sẽ nghênh đón một cái trước nay chưa từng có đại thịnh thế. Tô Uyển Uyển cảm thán nói, bất luận kẻ nào hoặc sự tình, đến cực đoan chính là vặn vẹo. Nàng cũng là nữ nhân rất đáng thương. Lăng Vũ bỗng nhiên đứng dậy. Thế nào? Mọi người không hiểu. Lăng Vũ cười nói. Có khách nhân đến. P.S. Quyển sách nội dung chính tuyến đến nơi này liền có một kết thúc. Cảm tạ đại gia một đường đến nay làm bạn. Các ngươi giao phó quyển sách này ý nghĩa. Đằng sau, ta sẽ tiếp tục đổi mới một chút phiên ngoại. Bao quát Lăng Vũ cùng anh cái kia thế hệ một chút cố sự a. Trong đó có lẽ sẽ có Lăng Vũ lịch sử trưởng thành a. Một chút nhân vật kinh lịch a. Đại chiến kết thúc sau Lăng Vũ cùng đại gia một chút tiểu thường ngày a. Thậm chí, đẹp trai mèo nếu như muốn đến tốt hơn đồ vật, cũng không bài trừ cho quyển sách này tiếp tục thêm một chút chủ tuyến khả năng. Chư vị ngủ ngon. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.